Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, 3.000 chữ kiểm điểm. Kiều Khải quy án hậu, đến tiếp sau sự tình xử lý đã muốn không cần Mẫn Học hỗ trợ. Là thời điểm công thành lui thân, tại Mẫn Học chạy, mà đồng phân cục hình trinh đại đội mọi người cũng không khỏi tự phát đứng dậy. Tiếng vỗ tay đưa tiễn, mặc kệ trước kia một số người nghĩ như thế nào, giờ phút này, Mẫn Học nắm quyền chứng minh thực tế minh, cái kia đều là phán đoán, hắn không phải là bị thổi phồng ra tới, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Trải qua lần này án kiện, tối thiểu tại Ma Đông cái này một khối, có người nói sau Mẫn Học tên không hợp thực. Tuyệt đối sẽ có người cầm miệng rộng tử rút choáng. Theo Ma Đông phân cục đi ra, Mẫn Học đem xe tặng cho Tàu Tiểu Bạch mở. Mình ngồi ở phó giá nghỉ ngơi. Mệt mỏi, tâm mệt mỏi. Cái này án kiện nhìn như không lâu sau, Mẫn Học lại lúc nào cũng tại hao phí lấy tâm thần. Cùng hai cái hiểm nghi người đấu trí so dũng khí. Một lát không được thư giãn. Khá tốt đằng sau Kiều Khải hỗn lăn lộn sau khi đi vào. Không có ra cái gì đại sự. Nếu không mặc dù bản án phá, cũng đem trở thành trò cười. Vừa mới trở về trên đường, Tào Tiểu Bạch đã hiểu sự kiện trải qua. Nhưng nàng biểu đạt cảm tạ phương thức lại không giống người thường. Mẫn ca, ngươi vừa rồi biểu lộ thật sự là quá đẹp trai rồi. Sắc trời mặc dù ám, lại ngăn không được đang tại lái xe Tàu Tiểu Bạch kiểm thượng sùng bái. Tại tổng kết Mẫn Học các loại xuất khí biểu hiện về sau, Tàu Tiểu Bạch còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chuẩn bị tiếp tục khoa trương xuống dưới, lại bị Mẫn Học ngăn lại. Vuốt mông ngựa ở chỗ này của ta không dùng, ngày mai cho ta giao 3.000 chữ án kiện tổng kết và nghĩ lại. Mẫn Học nghiêm trang, hoàn toàn không có bị lừa dối đi qua quá khứ. Ngàn vạn đừng bai đu, ta sẽ tùy cơ hội so với. Hắn cảm thấy nuôi thả cái này chính sách đối với chính mình tương đối áp dụng. Nhưng không rất thích hợp Tàu Tiểu Bạch. Xem ra vẫn phải là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tương đương không phải. Tàu Tiểu Bạch kêu rên, tay lái nhoáng một cái. Bị bình tĩnh Mẫn Học ổn định. Sớm đã thành thói quen, Tào Tiểu Bạch tranh thủ thời gian nắm chặt tay lái, đồng thời còn chưa quên tiếp tục khóc tố, Mẫn ca. Ta không phải học sinh tiểu học ai, ghi đây là không là có chút, thẹn thùng vậy sau này là hơn trường điểm đầu óc. Mẫn Học không, nhúc nhích chút nào, Tào Tiểu Bạch cúi đầu, không hề ý đồ phản kháng. Xem lỗ, Mẫn Học cảm thấy, muốn sống lâu một chút. Về sau kiên quyết thiếu ngồi Tàu Tiểu Bạch lái xe, mà ở Mẫn Học chuyên chú phá án trong lúc, thanh âm lâm kỳ cảnh, thứ tư kỳ đã sớm lặng yên phát sóng. Nói lặng yên, là vì Mẫn Học không biết rõ tình hình, kỳ thật tiết mục thân mình một ít cũng không lặng yên. Phát sóng người đương thời tính ra lại càng tốc hành hơn 200 vạn. Ngoại trừ phi thường cao hứng thân mình fan hâm mộ số lượng tăng trưởng bên ngoài. Bản tin tiết mục tuyên truyền đem có thần bí kinh hỉ mánh lới. Cũng hấp dẫn không ít người đến đây. Tiết mục bắt đầu trước. Đạo diễn đã muốn cho Cê Tín Âu đánh cho dự phòng châm. Cái này kỳ phi thường cao hứng không biết trình diện. Cũng sẽ không có tác phẩm xuất hiện. Cê Tín Âu nghe đến đó, lại dự đoán thoáng một tí trực tiếp lúc người xem tạo phản tình hình. Thật sự là im lặng nước mắt hai hàng. Tại tâm thần bất định tâm tình ở bên trong, tiết mục mở màn, bản tin đem Thương Lan đặt ở vị trí đầu não. Tiết mục tổ muốn dùng vị này trừ phi thường cao hứng bên ngoài nhân khí cao nhất tuyển thủ. Đến lần nữa kéo động thoáng một tí nhân khí. Thương Lan bồn trang tuyển ca hiển nhiên cũng thập phần cầu ổn. Nàng tuyển chính là một thủ chính mình phi thường am hiểu cuồng dã hình ca khúc. Mà tuyển Thương Lan xung phong quả nhiên là đúng. Một mở màn liền đem trực tiếp trong phòng người xem cảm xúc toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. càng làm cho nhân số lần nữa kéo lên, đạt tới 230 vạn. Vậy mới tốt chứ. Đạo diễn hai đấm một kích, cảm thấy bản tin không có phi thường cao hứng tiết mục, cũng là có thể chống đỡ xuống. Kỳ thật Thương Lan thực lực của bản thân đã muốn không kém gì một ít ca sĩ. Thiếu chỉ là tác phẩm. Lần này dự thi hậu, Thương Lan chẳng những nhân khí có rồi, hơn nữa đã muốn ký một nhà giải trí công ty. Nếu như lại vận khí không tệ lời mà nói, đụng phải một thủ phù hợp ca, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng mà tìm một thủ phù hợp ca khúc Đàm Hà Dung dễ dàng. Tuyệt đại đa số ca sĩ đều ngã xuống một bước này thượng. Nếu như muốn hỏi Thương Lan giờ phút này hâm mộ nhất người là ai, đáp án của nàng nhất định là phi thường cao hứng. Thiên phú dị bẩm, hát làm đều tốt, nhưng mà có được như thế làm cho người ta cực kỳ hâm mộ thiên phú, rõ ràng lại không hảo hảo lợi dụng, thật là làm cho người không hiểu khó chịu. Tiết mục hơn phân nửa, mấy cái bất ôn bất hòa tuyển thủ luân một phen hậu, mắt thấy nhân số vừa muốn té 200 vạn phía dưới. Đạo diễn tranh thủ thời gian ý bảo Xê Tín Âu lại để cho thần bí khách quý lên sân khấu. Tốt tại vị này một đường ca sĩ thật sự phi thường cho lực. Xuất hiện hậu trực tiếp gian nhân số mà bắt đầu tăng vọt. Bị người nhận ra tiếng ca hậu, nhân số lại càng đột nhiên gấp bội, đạt đến xưa nay chưa từng có 500 vạn. Nếu như không phải là vì bảo trì cảm giác thần bí, cùng tiết mục hiệp đồng bước đi, không có chuyện trước cầm một đường danh tiếng làm tuyên truyền, sợ là người này tính ra ít nhất còn phải lại tăng một đường minh tinh mị lực, há có thể xem thường. Bất quá thật nhiều người cuối cùng chỉ là vì xem cái náo nhiệt. Một đường ca sĩ kết cục hậu, nhân số chợt hạ xuống, lại như cũ duy trì tại 300 vạn cao thấp. Nhìn đến đây, đạo diễn cuối cùng là đem bà tâm thả lại trong bụng. Tiết mục nhãn hiệu đã muốn khai hỏa, bồi dưỡng được không ít trung thực người xem. Hắn cơ hồ lần nữa cảm thấy, mặc dù phi thường cao hứng không tại sân, bọn hắn cũng có thể ổn được. Xê Tín Âu lại không lạc quan như vậy, bởi vì phi thường cao hứng một mực không có xuất hiện. Trên màn hình đã muốn có không ít người bắt đầu dục dịch soát khởi nhạc thần hai chữ. Đương làm Xê Tín Âu tuyên bố tất cả tuyển thủ biểu diễn xong, chuẩn bị đầu phiếu lúc, không ngoài sở liệu, màn hình lại tụ tập thành nhạc thần Hải Dương. Xê Tín Âu phát hiện, giờ khắc này tiến đến lúc, nội tâm của hắn ngược lại không hề gợn sóng. Thật là tập mãi thành thói quen rồi. Cũng đã trải qua nhiều lần đồng dạng trang cảnh rồi, còn có thể có cái gì chấn động? Nhìn xem tiết mục tổ phát tới, hành sự tùy theo hoàn cảnh, bốn chữ. Xê Tín Âu thậm chí thiếu chút nữa cười ra tiếng. Còn như vậy chơi lão tử phân phút đồng hồ bãi công ngươi tin hay không? Tốt, đạo diễn không tin, ngay Xê Tín Âu mình cũng không tin. Bởi vì này đương tiết mục, Xê Tín Âu tiền thi đấu đã muốn lật ra vài phiên rồi. Chính là khó hơn nữa, cũng muốn kiên trì. Xê Tín Âu tận lực bảo trì vui đùa ngữ khí, nhạc thần. Cái này thật không có, bất quá nghe nói Hạ Kỳ, các ngươi nhạc thần hội mang đến một thủ hoàn toàn mới nguyên sang bản gốc. Chờ mong ư, vội vàng nói xong, Xê Tín Âu hoàn toàn không dám nhìn màn hình, trực tiếp tuyên bố, đầu phiếu bắt đầu. Kết quả rất nhanh xuất hiện, thắng được chính là tạm thời khách quý, vị kia một đường ca sĩ. Kết quả này thật là không chút nào ngoài ý muốn. Mặc dù phi thường cao hứng ở đây, cũng chưa chắc có thể PK qua vị này đại bài. Dù sao người ta nội tình tại đó, không phải tùy tiện hát vài bài hát có thể vượt qua được. Nhưng là, quán quân số phiếu 333 hay nói giỡn. Những tuyển thủ khác số phiếu cộng lại cũng không còn đến 100. Cho nên, còn lại cái kia hơn phân nửa số phiếu chạy đi đâu? Liễu Tương Đương Xê Tín Âu nhìn màn ảnh thượng bị soát bình, vứt bỏ phiếu vé, hai chữ, giải khai trong lòng nghi kỵ. Mẹ trứng, cái này đều là chuyện gì? Một đường ca sĩ chứng kiến số phiếu đã đi xuống tuyến. Cái này tiết mục, về sau cho bao nhiêu tiền cũng không tới rồi. Quá thấp kém rồi. Lại nói tiết mục tổ tựu cũng không đem bà kết quả sửa chữa lại phóng suất bao nhiêu cho. Một chút mặt mũi, đạo diễn giờ phút này ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có cười khổ. Đúng vậy, cái này xem như chư bát giới soi gương. Hơn, giảm không phải người, chẳng những phải tội một đại bài minh tinh, còn đắc tội một đám trung thực người xem. Hạ kỳ tiết mục nhưng còn thế nào làm nhìn xem nhanh chóng giảm xuống nhân số. Đạo diễn khóc không ra nước mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.